nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 966, C966, chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trích máu xong, kinh mạch dường như đã được đả thông, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn. Nàng nghe Tô Vũ nói, nói nàng buồn bực đến sinh bệnh trong lòng đâu phải nói dối. Căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát. Tô Vũ hỏi, có tâm sự à? Không sao. Thẩm Nguyệt buột miệng đáp, nếu có vấn đề gì, chỉ cần nàng hỏi ta, ta có thể nói cho nàng hết. Thẩm Nguyệt ngẫm nghĩ rồi thở dài một tiếng, sau đó ngước mắt nhìn hắn, như thế chẳng phải là biết rõ mà còn hỏi sao? Tô Vũ khẽ cao giọng ở cuối câu, trước kia cho dù đã biết sẵn đáp án, nàng cũng phải đòi được câu trả lời từ chỗ ta cho bằng được. Bây giờ hỏi một câu cũng cảm thấy dư thừa. Đó là bởi vì ta hiểu rằng bất kể làm điều gì, chàng cũng đã vắt kiệt tâm trí và sức lực vì ta. Tại sao ta nhất định phải vạch trần chàng đã dùng những thủ đoạn gì chứ? Tô Vũ khựng lại, đôi mắt như đốm lửa, chăm chú ngắm nhìn nàng. Thẩm Nguyệt nhếch khóe miệng, thủ đoạn như thế nào? Từ lâu ta đã không còn để tâm nữa rồi. Tại sao nàng không vui? Chàng nhìn ra điều gì mà nói ta không vui? Thẩm Nguyệt hỏi, ngón tay của Tô Vũ chỉ vào nơi trái tim Thẩm Nguyệt. Nó nói cho ta biết, bởi vì nàng bị bệnh mà ta mãi chẳng thể đến thăm nàng. Lần trước khi gặp mặt, ta nhớ nàng sẽ nói với ta rằng nàng nhớ ta, nhưng lần này đến cả nụ cười cũng miễn cưỡng. Hắn hỏi, có phải vì ta đến không đúng lúc, lần này không nhớ ta nữa? Thẩm Nguyệt nghĩ một đằng nói một nẻo. Chắc hẳn vì lâu quá không gặp nên có chút xa cách. Tô Vũ thoáng ngập ngừng, sau đó gật đầu, cũng phải, lâu quá rồi không gặp, cảm giác như đã qua nửa đời người chưa thấy nhau vậy. Lồng ngực Thẩm Nguyệt đau đớn khôn xiết, nàng lặng lẽ nói, chàng không sợ rằng nếu lâu thêm chút nữa, ta sẽ xa cách đến mức quên chàng sao? Không đáng lo đâu, nếu thực sự xa cách, đợi khi có thời gian, ta để nàng từ từ làm quen lại là được. Tô Vũ, Thẩm Nguyệt cúi đầu, nhìn chấm đỏ trên ngón tay mình mà khẽ gọi tên hắn. Tô Vũ im lặng lắng nghe. Chàng lại cứu mạng ta một lần. Hay nói cách khác, cả khi ta biết và khi ta không biết, chàng đã cứu ta không biết bao nhiêu lần. Thẩm Nguyệt nói, gần đây ta mới phát hiện ra, lúc nào cũng là chàng cố gắng vì ta. Chàng vì ta làm hết tất cả những gì chàng có thể làm. Nhưng những gì ta có thể làm vì chàng, ít ỏi vô cùng, ta cũng muốn hy sinh một hồi thật oanh liệt để không uổng công ta yêu một nam nhân. Nhưng lúc này, ta thực sự không biết mình còn có thể làm gì. Khi nói những điều này, nàng không ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng đột nhiên mỉm cười rất dịu dàng. Đó là nụ cười hé ra từ trong tim. Trước kia ta cảm thấy Thẩm Nguyệt sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng. Bây giờ cũng cảm thấy mình thực sự có phúc quá. Khi được nam tử tốt đẹp nhất thế gian này yêu thương. Chàng quá tốt, tốt đến mức không có một ai xứng lứa vừa đôi với chàng được. Thẩm Nguyệt nói, có lẽ ta cũng không xứng. Cách chương.